Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, bị cự, Hoa Nhu xuyên qua ánh trăng môn, đã bị một trận trầm trồ khen ngợi thanh chấn mang tai. Nghiêng đầu nhìn lại, sân đất trống chính giữa chỗ vây quanh nhiều nhân, nhưng Hoa Nhu ánh mắt lại lạc ở bị vây ở bên trong cái kia dáng người cao to. Cử chỉ nhẹ nhàng, mài kiếm tinh mâu nhân thân thượng, là mộ đại ca. Hoa Nhu lập tức thấu đi qua, lao lực chen vào đám người đi đến xếp hàng thứ nhất. Liền gặp Mộ Quân Ngô phía trước có một vĩ đại sa bàn. Này thượng dựng thẳng rất nhiều các màu cờ xí, thoạt nhìn làm cho người ta hoa cả mắt. Mộ Quân Ngô cầm trong tay một quả cờ xí vừa cắm vào sa bàn góc chết chỗ. Toàn bộ sa bàn nhất thời ầm ầm sụp đổ hóa thành tán sa. Thần, rất thần. Đây chính là 36 đinh huyễn tung trận, tổng cộng có 190 bát chỗ chướng mắt, người cư nhiên một chút liền tìm được phá huyễn chỗ, phục. Ta chịu phục, sư đệ ngươi thật sự quá lợi hại, vây xem đệ tử ào ào đối Mộ Quân Ngô tán thưởng. Mộ Quân Ngô biểu cảm lãnh đạm ngước mắt nhìn đến Hoa Nhu sau. Trực tiếp đi tới Hoa Nhu trước mặt, ngươi thế nào tới nơi này? Chủ động câu hỏi. Nhưng Hoa Nhu quả thực thụ sủng nhược kinh, nàng kích động xua tay. Cái kia, ta, sư phụ ta bảo ta tới tìm ngươi, sư phụ muốn này nọ, lúc này vây xem trong đám người một người lay. Mở chúng đệ tử đi ra, Nga, là ngươi a, độc chủ muốn cái gì? Hoa Nhu nhất thời đỏ mặt, nàng thực không chú ý tới đường hạ chi liền đứng lại vây xem trong đám người. Cơ chủ hảo. Sư phụ ta nói cần bốn cơ quan hộp, đường hạ chi gật gật đầu. Quay người lại xung đệ tử nói. Đến, hiện tại các ngươi ai có thể đem ta vừa bố cái kia trận pháp ở một nén nhang lý cởi bỏ. Ta khiến cho hắn cùng Mộ Quân Ngô cùng nhau học, quỳ cốc thiên, mọi người nghe vậy lập tức vây quanh ở xa bàn tiền chuyên chú quan sát. Đường hạ chi tắc xung Hoa Nhu nói, ở chỗ này chờ ta đi. Hắn nói xong liền rời đi đi lấy này nọ, lưu lại Hoa Nhu cùng Mộ Quân Ngô bốn mắt tướng vọng. Hoa Nhu đỏ mặt chờ mong Mộ Quân Ngô lại mở miệng. Nhưng là Mộ Quân Ngô cái gì cũng không nói, chính là đứng lại nàng trước mặt xem nàng, ánh mắt không thấu như nhất uông nước trong, nàng đợi vài giây cũng không gặp Mộ Quân Ngô nói chuyện. Xấu hổ cười cười, cái kia, Mộ đại ca, ngươi thực chịu đại gia thích a. Mộ Quân Ngô đối này không có gì đáp lại, hắn thậm chí văn ti chưa động, Hoa Nhu càng thêm xấu hổ, nàng cúi đầu bốc lên ngón tay đầu, Mộ Quân Ngô đôi mắt khinh động, ánh mắt hắn dừng ở Hoa Nhu già qua già lại ngón tay trên đầu. Mộ đại ca, ta có thể mời ngươi giúp ta một việc sao? Giống như mỗi âm thanh âm, tuyên cáo nàng không hề lo lắng, Mộ Quân Ngô trừng mắt nhìn. Nói, Hoa Nhu nghe vậy lập tức ngẩng đầu, mắt có chờ mong xem Mộ Quân Ngô, sư phụ ta cho ta tam cuốn cái gì trụ cột công pháp. Ta không hiểu, ngươi có thể hay không giáo dạy ta. Mộ Quân Ngô mi nhất xúc, không thể, Hoa Nhu sửng sốt, nàng không nghĩ tới hắn cự tuyệt làm vậy thúy lưu loát. Nhìn đến Hoa Nhu kia kinh ngạc bộ dáng, Mộ Quân Ngô than nhẹ sau khó được giải thích nói. Các phòng đệ tử chưa hắn phòng tổng quản cho phép thiện học hắn phòng tài nghệ giả. Khinh giả quất roi 50, trọng giả gãy chi a. Hoa Nhu giận giữ một cứng lưỡi. Đường môn môn quy thứ 7 điều thứ 8 tiểu chú. Quảng trường tượng trụ tử liền khắc có, hắn tốt lắm tâm nhiều bồi thêm một câu. Lập tức Hoa Nhu như nhụt chí bóng cao su, chán nản buông xuống đầu. Mộ Quân Ngô đợi vài giây. Cảm giác Hoa Nhu hẳn là sẽ không lại cùng chính mình nói cái gì. Liền xoay người muốn đi. Mộ đại ca, Mộ Quân Ngô dừng lại. Nhưng người xem nàng, Hoa Nhu miệng nhéo xoay. Người ở cơ quan phòng hoàn hảo, Mộ Quân Ngô. Thực đột nhiên, một tiếng hô to theo cửa truyền đến. Hoa Nhu cùng Mộ Quân Ngô cùng nhau quay đầu nhìn về phía ánh trăng môn. Liền thấy Đường Lục Lưỡng cầm hồ cộ bốn phía nhìn quanh thẳng hướng tiến vào. Hắn phía sau đi theo mặt không biểu cảm Đường Tịch, ai là Mộ Quân Ngô? Đứng ra, Mộ Quân Ngô hơi hơi nhíu mi, Hoa Nhu tắc khẩn trương nhìn về phía Mộ Quân Ngô, nàng không biết người này hùng hổ là muốn làm chi. Đường Lục Lưỡng, ngươi chạy tới ta nơi này làm chi? Đường Hạ Chi lúc này vừa vặn cầm này nọ xuất ra. Vừa thấy đến này viên thùng thùng tiểu béo đôn nở nụ cười. Là sư phụ ngươi muốn tìm ta chơi cờ à? Cờ chủ, ta là tìm đến cái kia kêu Mộ Quân Ngô. Ta muốn cùng hắn một lần ai lợi hại hơn. Đường Hạ Chi nghe vậy trợn trừng mắt. So với hỏa khí à? Đường Lục Lưỡng đầu giao thành trống bỏi. Không không không, làm sao có thể đâu. Ta tài không khi dễ nhân đâu. Đại gia đều nói Mộ Quân Ngô lợi hại. Cơ quan thuật cường, ta sẽ cùng hắn so với cơ quan thuật. Đường Hạ Chi vừa tức vừa buồn cười quay đầu nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Nhìn đến không, một cái hỏa khí phòng đệ tử đều chạy ta cơ quan phòng trong viện đến thét to so với cơ quan thuật. Mộ Quân Ngô không hé răng xem Đường Lục Lưỡng, vừa không tiếp sư phụ trà nhi, cũng không lên tiếng trả lời đáp Lục Lưỡng khang, phảng phất đều không có quan hệ gì với hắn bình thường. Đường Hạ Chi gặp Mộ Quân Ngô cũng không chủ động mua chướng. Xấu hổ ho nhẹ một tiếng, quyết đoán tỏ thái độ, khụ, cái kia, ngươi giáo huấn một chút hắn. Không có hứng thú, Mộ Quân Ngô nói xong xoay người bước đi. Trực tiếp đem Đường Hạ Chi cấp lượng nơi đó. Mộ Quân Ngô, ngươi, Đường Hạ Chi tức giận đến là giận sôi lên. Kết quả Đường Lục Lưỡng nghe thấy này ba chữ cùng đánh gà huyết giống nhau phấn khởi. Mộ Quân Ngô, hắn trực tiếp một cái khinh công tung dược liền đến Mộ Quân Ngô trước mặt. Ngăn trở Mộ Quân Ngô đường đi, cơ hồ là dán Mộ Quân Ngô đem đánh giá. Nguyên lai ngươi chính là Mộ Quân Ngô a, bộ dạng là không sai. Trách không được này sư muội một đám nhớ kỹ tên của ngươi đâu, Mộ Quân Ngô khinh thường cùng hắn. Nhiều lời, hướng một bên sườn bước tránh ra cất bước phải đi. Đường Lục Lưỡng kéo dài qua một bước che ở trước mặt. Lượng ra trong tay cơ quan hòm, ngươi dám cùng ta so với cơ quan thuật sao? Mộ Quân Ngô ánh mắt khinh quét một chút hòm, ngươi đi đi. Đường Lục Lưỡng một chút, lập tức nở nụ cười. Ngươi nhận thua. Mộ Quân Ngô lạnh lùng, trên cao nhìn xuống quét tảo Đường Lục Lưỡng kia viên viên mặt. Này ngàn cơ hộp ta 6 tuổi liền toàn phá. Đường Lục Lưỡng nghe vậy ngây người. Tươi cười đều cương ở tại trên mặt, mà Mộ Quân Ngô theo bên người hắn đi qua, hoàn toàn không làm quan tâm ni, không có khả năng. Đường Lục Lưỡng đột nhiên quay đầu, hắn hướng về phía Mộ Quân Ngô bóng lưng lớn tiếng tê kêu. Nó có nghìn lẻ một loại giải pháp, ngươi không có khả năng, không phải nghìn lẻ một loại, mà là 1009 loại. Mộ Quân Ngô thanh âm nhẹ nhàng đi lại. Hắn không có quay đầu. Cũng không có vì hắn ngừng bước tiếp theo. Đường Lục Lưỡng kinh ngạc cúi đầu nhìn về phía chính mình trong tay ngàn cơ hộp. 1009 loại. Còn có bát loại giải pháp sao? Lúc này đứng lại cách đó không xa Đường Tịch trong mắt tránh qua một tia bất an. Lập tức xông lên trước tới bắt Đường Lục Lưỡng cánh tay. Đi thôi, Tịch ca. Đường Lục Lưỡng không hề động. Hắn ngẩng đầu nhìn Đường Tịch vẻ mặt nghiêm cẩn. Hắn nói thứ này còn có bát loại giải pháp. Hắn có phải hay không lừa gạt ta? Đường Tịch mày nhíu một chút, ngẩng đầu nhìn xem Mộ Quân Ngô đi xa bóng lưng. Thanh âm lại lãnh lại thẳng. Không giống, Đường Lục Lưỡng nghe vậy lúc này ngồi xuống đất mà làm. Liền bắt đầu khuấy động trên tay ngàn cơ hộp. Đường Hạ Chi thấy thế đầu tiên là phiên cái đại đại xem thường. Theo sau bất đắc dĩ lắc đầu. Liền xung cơ quan phòng khác đệ tử hô to, đều thất thần làm cái gì? Các ngươi vài cái, bắt hắn cho ta đuổi về hỏa khí phòng đi. Vài cái cơ quan đệ tử lập tức tiến lên, ngựa quen đường cũ đều tự giá tha một chỗ liền đem Đường Lục Lưỡng cấp nâng lên. Kia Đường Lục Lưỡng cư nhiên vẫn duy trì ngồi xếp bằng tư thái. Căn bản không trông coi chính mình là cái tình huống gì. Chỉ chuyên chú vô cùng hóa giải ngàn cơ hộp. Đường Lục Lưỡng liền như vậy bị nâng đi rồi. Cùng sau lưng hắn Đường Tịch mặt không biểu cảm, không thấy chút hỉ nộ ái ố. Hoa Nhu xem hai người này kỳ quái bộ dáng, kinh ngạc chỉ vò đầu. Không cần ngạc nhiên, Lục Lưỡng đứa nhỏ này một năm có 300 thiên đều là si. Một cái chính là cái thiết ngật đáp. Đường Hạ Chi nói xong đem hộp gỗ đưa cho Hoa Nhu. Nhà, sư phụ ngươi muốn đều ở bên trong, nhanh cầm cho nàng đi. Hoa Nhu nói tạ, mang theo này nọ đi ra cơ quan phòng, liền thấy kia bị nâng đi đường Lục Lưỡng bóng lưng như Phật. Xa xa đi xa, liền nhịn không được cười nói, người này còn đỉnh đáng yêu. Ai, đường môn lý quái nhân thật nhiều a. Bất quá nhiều nhất vẫn là, Hoa Nhu mân mê miệng. Mặt lạnh quái, ngượng ngùng, tồn sai lầm rồi ngày. Đổi mới cho Money OCV by Love Dayo. Hết chương.